Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Hủy diệt cùng tân sinh. Vô ngần vũ trụ, cái nào đó Quy Đế quốc thống trị tinh cầu. Một vị mặc trường bào, râu quai nón lão soái ca, chính vẩy lấy một cái Quy muội tử, vừa nói vừa cười. Vì nàng giới thiệu một đóa lóng lánh năng lượng màu xanh lam tia sáng hoa nhỏ. A, lại đột nhiên, trung niên nhân đột nhiên ôm đầu kêu đau, tựa như đau đầu khó nhịn. Muội tử bị giật nảy mình, theo bản năng né tránh, lại liên tục không ngừng chạy về trung niên nhân bên người. Lo lắng không yên mà hỏi, Ego, người thế nào Ego? A, ta, a. Cũng là liền một câu chỉnh lời nói đều không có. Đột nhiên trợn trắng mắt, ngất đi, Ego, muội tử một tiếng kinh hô, vội vàng đi ôm, ai nha, nhưng lại giống như là điện giật giống như nhảy ra. Cũng là tên là Ego trung niên nhân, toàn thân biến thành giặt dẻo, sau đó đúng là ngay cả mang theo quần áo, đồng loạt dần dần hóa thành một vũng máu. Còn lại trắng noãn xương cốt, nhưng lại dần dần vỡ vụn, hóa thành một chỗ bột phấn. Hòe, người Quy muội tử trực tiếp nôn, sau đó suy tính dài đến một giây đồng hồ, cảm thấy mình vẫn là không chịu nổi loại kích thích này. Mắt trợn trắng lên, ngất đi, chỉ lưu một đóa hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang hoa nhỏ. Theo gió nhẹ chập chờn, cùng trong lúc nhất thời. Địa cầu, nước Mỹ, Missouri, nơi nào đó rừng cây, lá khô bao trùm trên đất, vậy mà sinh trưởng một đóa hoa nhỏ, cùng cái kia người Quy muội tử nhìn thấy hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang kỳ lạ hoa nhỏ. Giống nhau như đúc, lại đột nhiên, hoa nhỏ khép lại nụ hoa bên trong, năng lượng màu xanh lam càng phát ra mãnh liệt, chung quanh thổ địa cũng không ngừng khẽ chấn động. Cũng là xem như cái có thủ đoạn, lại đột nhiên một cái rất có từ tính thanh âm, từ một cái đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh trong miệng truyền ra. Sau đó một thanh đè xuống sắp bạo động hoa nhỏ, thâm căn cố đế, không ngoài như vậy, cảm giác được hoa nhỏ thâm nhập dưới đất hàng trăm hàng ngàn gạo cực lớn năng. Lượng màu xanh lam bộ rễ, còn tại không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Aaron một tiếng cảm thán, cũng là không chút do dự, căn cứ Ego tinh cái gọi là thiên thần gen, liên hệ. Cảm giác được trải rộng hệ ngân hà các nơi, Ego tinh dự định thôn phệ, đồng hóa tinh cầu hạt giống, không lưu tình chút nào vận dụng pháp tắc chi lực, một lần hành động toàn bộ hủy diệt, tất cả hoa nhỏ. Tính cả đâm vào từng cái tinh cầu thổ địa khổng lồ bộ rễ. Cùng trong lúc nhất thời toàn bộ khô héo. Ta không cam tâm a. Trên địa cầu hoa nhỏ. Cũng là Ego tinh chuyển di tới ý thức ký thể. Cho nên mới sẽ bạo phát. Cũng là còn đánh lấy thôn phệ địa cầu chuyển sinh suy nghĩ. Ego tinh nhưng thật ra là có một mình thôn phệ đồng hóa đơn nhất tinh cầu năng lực. Chỉ là như vậy không làm được mấy lần, sẽ khiến công phẫn, hợp nhau tấn công, mới có cái kia vài vạn năm cày cấy. Nhất ba lưu thu hoạch siêu cấp kế hoạch lớn, nhưng là tinh cầu bị hủy, lại muốn bị buộc làm như vậy. Cái này làm thủ đoạn bảo mệnh, cũng là cực mạnh, nhưng lại thất bại trong gang tấc, bị cái nào đó nắm giữ kịch thấu tư thế gia hỏa vô tình bóp chết. Lưu lại một câu hò hét. Một đoạn sau cùng tinh thần ba động, đi tốt, không đưa, xác định đối phương lại không chuẩn bị ở sau. Thở dài một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái này xanh tươi tốt tĩnh mịch rừng cây. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian trở về gọi một điểm. Aaron vừa vặn dùng Phoenix Force mở ra cực lớn truyền tống môn. Chơi lang thang vệ tinh thêm thiên ngại chấn tinh thời điểm. New York, Long Island, đang muốn đi tiếp mau thả học Laura cùng Lona đại la lị Aaron. bị đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng Jin đại tỷ vây chặt. Nhỏ Aaron, làm cái gì đâu, lớn như vậy động tĩnh. Jin đại tỷ một mặt, tiểu tử ngươi rộng rãi lấy a, dáng vẻ. Cũng là cảm nhận được Aaron nơi đó Phoenix Force bạo phát. Aaron gãi gãi đầu, sửa sang lại một cái ngôn ngữ. Cũng không thể nói vô duyên vô cớ liền cho người ta phá nhà diệt môn. Cũng bởi vì coi trọng địa bàn của người ta đi. Nhân quả quan hệ vẫn là phải sửa sang một chút. Phát hiện ra trước một cái cực lớn âm mưu. Lại ra tay ngăn cản. Cái này lại soát boss. Sau đó lút chiến lợi phẩm. Mặc kệ là kim tệ trang bị điểm kinh nghiệm. Vẫn là tinh cầu gì gì đó. Cái này trình tự liền rất hợp lý. Ai u, còn có chuyện này đâu. Tiểu tử ngươi cũng không gọi ta. Mau dẫn ta đi xem một chút. Hiển nhiên là có chút rảnh đến chứng. Cái kia cùng cực nhàm chán Jin đại tỷ. Một mặt rất muốn gây sự biểu lộ. Tốt a, đại tỷ ngài đi tốt. Aaron mở cái truyền tống môn. Dựng lên cái mời chữ. Đều là phất phất tay sự tình. Người ta liền muốn cái này phái đoàn. Đương nhiên không có trực tiếp đi qua. Cũng là nể tình. Bên kia nói là kinh thiên động địa tràng diện. Nhưng kỳ thật cũng là sớm chủ tính. Vạn sự sẵn sàng. Đột nhiên tập kích. Nhanh chuẩn hung ác một bộ mang đi. Bên này rằng nói tiền căn hậu quả một lớn bộ. Cũng là tốn không ít công phu. Jin đại tỷ truyền tống đi qua. Nhìn thấy đã là ego tinh ma hóa quá trình. Người đây thật là đại thủ bút a. Jin đại tỷ đặt chân ego tinh thời điểm, nơi này đã đại biến dạng, không còn là sinh cơ bừng bừng, nhiều màu nhiều sắc thế giới, toàn bộ thế giới đều như bị đã nhuộm mực, trước đó kẽ nứt dâng lên năng lượng màu xanh lam, đều biến thành màu xanh đen khí tức, đầu đầu cũng có sụp đổ, đầu đầu cũng có sâu không thấy đáy khe rãnh, sông lớn ngăn nước, thảm thực vật khô héo. Thiên thạch va chạm kích thích bụi bặm trải rộng tầng khí quyển. Tinh cầu mặt sau nửa đêm, không có chút nào ánh sao. Đưa tay không thấy đen nhánh năm ngón tay, cho dù bị hàng tinh chiếu xạ địa phương trong lúc buổi trưa. Cũng chỉ là mây đen che đậy, loáng thoáng tối tăm mờ mịt một mảnh. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt cái này cảnh tượng, thật đúng là khó mà nói ai mới là siêu cấp trùm phản diện. Nhưng mà toàn bộ thế giới nhưng cũng không phải không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch. Mà là hủy diệt bên trong lại có tân sinh. Tinh cầu sinh mệnh cũng không có bị chung kết. Mà là đổi một loại hình thức. Đang đứng ở yên lặng ngủ đông bên trong. Tổng hội tỉnh lại, tỏa sáng mới sinh cơ. Bởi vì ego tinh ý thức bị Aaron xóa đi. Linh hồn tiêu diệt, nhưng ego tinh cũng chưa chết, bản thân còn sống, làm như vậy, tinh cầu Titan, thân thể, luôn có thể lại sinh ra một cái tinh hồn. Aaron chẳng qua là gia tốc quá trình này, tinh hồn không đủ, ma hồn đến thay, hàng ngàn ma hồn bổ khuyết tiến vào trong, ngủ đông yên lặng thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ là nơi này làm sao để ngươi dày vò trở thành cái này quỷ bộ dáng. Jin đại tỷ lúc đầu ngược lại là có chút hăng hái quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Cũng là bởi vì đơn nhất sắc điệu, rất nhanh liền nhìn phát chán. Không có cách, gia hỏa này chuẩn bị ở sau quá phiền phức. Không thể không trực tiếp dưới nặng tay. Bị hắn chạy mất liền phiền toái. Người nào đó cường điệu đề cập. Lặp đi lặp lại cường điệu điểm này, không phải ta tâm ngoan thủ lạt, là ta không thể không so boss còn tâm hắc thủ hung ác a. Tiếp xuống đâu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đánh mệt mỏi, ta chuẩn bị tắm một cái ngủ, nhà mình hang ổ sự tình. Aaron thực sự không nghĩ Phượng Hoàng đại tỷ đi theo lẫn vào. Nhưng nhìn vị đại tỷ này hào hứng cao như vậy bộ dáng. Hiển nhiên không phải có thể hai ba câu nói liền cho đuổi. Thở dài, vẫn là đơn giản nhất ăn ngay nói thật. Thanh lý cùng cải tạo nơi này. Ta giúp ngươi a. Jin đại tỷ cũng không phải là tại hỏi thăm, mà là tại trần thuật. ngươi không bằng nói ta nuôi dưỡng ngươi a. Khục, Xuyên Đài, nói ra sẽ bị đánh. Tốt a, nhưng kỳ thật chính yếu nhất vẫn là tinh hồn vấn đề. Có cái gì cải biến, đều cần tinh hồn lần nữa thức tỉnh, sau đó bản thân điều chỉnh. Chúng ta bây giờ có thể làm, bất quá là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.